Thần nông tiểu y tiên. Chương 828, thoát khỏi Hoắc Mỹ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ôm Hoắc Nghiên Hy đi vào biệt thự. Hắn là Hoắc Nghiên Hy rót ly nước nóng. Cẩn thận an ủi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi ở nơi này sợ hãi mà nói, có thể đi nhà ta. Thật ra thì mấy ngày trước đây, Hoắc Nghiên Hy cố ý rời đi Lương Phi biệt thự. Đương thời Lương Phi là cự tuyệt. Bất quá cuối cùng Hoắc Nghiên Hy nhưng ra đi không từ biệt. Nàng nói không yên lòng Hoắc Mỹ Hy ở nhà một mình. Lương Phi cũng không nói gì nữa. Bất quá lúc này nhìn Hoắc Nghiên Hy như thế đáng thương, Lương Phi vẫn còn có chút hứa đau lòng. Hoắc Nghiên Hy cả người co rúm ở trên ghế salon, lại đột nhiên khóc lớn lên. Nước mắt chảy ròng, là Mỹ Hiếm, nàng không tha cho ta. Ngay tại tối ngày hôm qua, hắn cầm lấy đao muốn giết ta. Cũng còn khá ta tránh thoát, nhưng là ngay mới vừa rồi, nàng quả nhiên cầm lấy khăn tắm muốn đem ta ghìm chết. Cuối cùng ta thề dãy dụa, nàng mới thả mở ra ta. Hoắc Nghiên Hy càng nói càng thương tâm. Lương Phi chú ý tới Hoắc Nghiên Hy cổ, chỉ thấy cổ một mảng lớn trên da có một cái hồng hồng vệt dây. Lương Phi cũng không ngồi yên nữa, cởi áo khoác xuống khoác lên Hoắc Nghiên Hy trên người, mang nàng trốn chạy cái nhà này. Cũng còn khá, lần này Hoắc Mỹ Hy không có thuận lợi, nếu không Hoắc Nghiên Hy thật sự mệnh đưa hoàng tiền rồi. Lương Phi tuyệt đối không cho phép Hoắc Nghiên Hy cùng tên ác ma này ở cùng một chỗ. Sớm muộn có một ngày nàng sẽ chết tại chính mình thân muội muội trong tay. Lương Phi, ta không thể đi, ta thật không có thể đi. Mỹ Tây nàng làm sao bây giờ? Ta không yên lòng nàng. Hoắc Nghiên Hy lúc này tây trong lòng vẫn suy nghĩ muội muội. Bất kể Hoắc Mỹ Hy như thế nào đối với nàng, nàng vẫn chiếu cố đến thân tình. Lương Phi giận dữ, cưỡng ép đem Hoắc Nghiên Hy kéo lên xe. Ngay sau đó hắn tức đến nổ phổi nói: "Hoắc Nghiên Hy, người đến tột cùng còn muốn hay không mạng? Hoắc Mỹ Hy nàng sẽ đem ngươi hại chết. Ngươi tin không tin? Ta bây giờ liền đem cảnh sát gọi tới, hướng bọn họ nói rõ chân tướng, đem Hoắc Mỹ Hy đưa vào ngục giam. Nếu như ngươi không theo ta đi, ta bây giờ liền báo động." Lương Phi thật sự không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là uy hiếp Hoắc Nghiên Hy. Cho tới bây giờ, Hoắc Nghiên Hy vẫn đem Hoắc Mỹ Hy để ở trong lòng. Nàng khóc không còn hình dáng, nàng lập tức khẩn cầu Lương Phi: "Van ngươi, không muốn báo động, thả Mỹ Hiếm một con đường sống. Ở trong mắt ta, nàng vẫn còn con nít. Van cầu ngươi bỏ qua cho nàng đi." Lương Phi lập tức chạy xe, khóa lại cửa xe, đem Hoắc Nghiên Hy mang đi. Lương Phi không rõ ràng mình bây giờ làm đúng không đúng. Bất quá hắn sẽ không trơ mắt nhìn Hoắc Nghiên Hy chết. Bởi vì Hoắc Mỹ Hy bây giờ đã phát điên. Nàng nhưng mà cái gì chuyện đều làm được. Hắn là một lòng dạ ác độc nữ nhân. Lương Phi lần này cũng không có đem Hoắc Nghiên Hy an bài tại biệt thự lầu 3, mà là đưa nàng an trí ở quán rượu. Bởi vì biệt thự là nhà trọ công nhân viên, mỗi ngày người đến người đi, Lương Phi lo lắng Hoắc Nghiên Hy tâm không an tĩnh được, cho nên mới nghĩ tới cái này biện pháp. Nguyên bản Lương Phi muốn cho Vũ Tẩu đến bồi Hoắc Nghiên Hy, nhưng bị nàng cự tuyệt, bởi vì Hoắc Nghiên Hy muốn yên tĩnh một mình. Liên tiếp mấy ngày vui mừng Hoắc Nghiên Hy thay đổi trạng thái bình thường, mỗi ngày đều dính Lương Phi. Lần trước Lương Phi chú ý tới Hoắc Nghiên Hy, nàng có rất nghiêm trọng chứng uất ức. Lương Phi lo lắng hắn lần nữa không nghĩ ra, vì vậy Lương Phi cũng sẽ dành thời gian theo Hoắc Nghiên Hy. Hai người chung một chỗ thời điểm, Lương Phi sẽ trò chuyện một ít hài lòng sự tình. Bất quá, Hoắc Nghiên Hy thật giống như đối với Lương Phi có ý tứ. Mấy ngày nay nàng lúc nào cũng vô tình hay cố ý trêu chọc Lương Phi. Nguyên bản hai người sau khi ăn cơm xong, Lương Phi muốn trở về công ty, nhưng lại bị Hoắc Mỹ Hy quấn lấy. "Lương Phi, chỗ này của ta thật là nhột, người giúp ta vồ một cái, có được hay không?" Hoắc Nghiên Hy làm nũng vừa nói, Nàng giống như một ôn nhu cô bé, rúc vào Lương Phi bên người. Thật ra thì Lương Phi không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trung quy Hoắc Nghiên Hy hiện tại chính bệnh. Hắn là một đáng thương nữ nhân, yếu ớt nữ nhân. Lương Phi không muốn thương tổn nàng. Nếu như đặt ở bình thường cũng còn khá. Nhưng hôm nay Hoắc Nghiên Hy xuyên thật là hấp dẫn quần áo ngủ. Lương Phi không biết nên như thế nào hạ thủ. Hoắc Nghiên Hy lưng lộ ra một tảng lớn. Cuối cùng không có cách nào. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là nắm tay. Đặt ở Hoắc Nghiên Hy trên lưng. Còn không có vì nàng bắt ngứa. Hoắc Nghiên Hy liền cười khanh khách lên. Cả người đè ở Lương Phi trên người. Điều này làm cho Lương Phi có chút lúng túng. Lương Phi lập tức nói sang chuyện khác. Chỉ thấy Hoắc Nghiên Hy cánh tay vẫn bọc lại vải thưa. Lương Phi giành nói trước. Xinh đẹp hiếm tay ngươi cánh tay đã không thành vấn đề. Ta tới giúp ngươi đem vải thưa hủy đi. Có thể Lương Phi mới vừa nói xong. Hoắc Nghiên Hy nhưng là một mặt khẩn trương. Vội vàng đứng lên. Bảo vệ cánh tay mình. Mặt hồng hồng. Hoắc Nghiên Hy có chút thẹn thùng nói. Cái này vải thưa ta hôm nay mới vừa đổi qua. Cũng đã khử trùng rồi. Vẫn là ngày khác lại mở ra đi. Hoắc Nghiên Hy nói xong. Lập tức đi ra. Lương Phi trong lòng có chút không hiểu. Luôn cảm giác Hoắc Nghiên Hy có chút là lạ. Chẳng lẽ nàng trở về một lần ra lại thu được kích thích? Hoặc có lẽ là mấy ngày nay nàng muốn lái, muốn bắt đầu cuộc sống mới rồi, cho nên thay đổi thái độ. Bất kể như thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Ngoại ô mà, khai khẩn không sai biệt lắm. Lương Phi mang Hoắc Nghiên Hy đi trước nhìn một chút tiến triển tình huống. Dọc theo đường đi, Hoắc Nghiên Hy cùng Lương Phi vừa nói vừa cười. Lương Phi, cảm giác Hoắc Nghiên Hy thay đổi. Nàng so với trước kia sáng sủa rất nhiều. Hơn nữa cười lên rất đẹp. Hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Nổi bật lên nàng càng thêm mỹ lệ. Hôm nay tới đây, là bởi vì Quách gia đồn chú thôn trưởng. Hắn muốn gặp Lương Phi. Bởi vì Lương Phi là toàn thôn làm chuyện tốt. Không chỉ có đem sở hữu rác rưởi toàn bộ dọn dẹp sạch. Hơn nữa còn là trong thôn xây rác rưởi trạm thu hồi. Đây chính là lợi nước lợi dân chuyện tốt. CMTAITRUNTHICCOTNETE thôn trưởng cũng nghe nói. Lương Phi dùng 50 vạn nhận thầu 100 mẫu đất bị nhiễm mặn. Thôn trưởng ngược lại là phải nhìn một chút. Lương Phi đến tột cùng ra sao cho người vậy? Hắn quả nhiên có thể làm ra như thế kỳ lạ quyết định. Bởi vì Hoắc Nghiên Hy có chút say xe. Vì vậy Lương Phi đậu xe ở cửa thôn. Hai người đi bộ tiến tới. Lương Phi cùng Hoắc Nghiên Hy chuẩn bị đi trước nhìn xuống đất độ tiến triển vấn đề. Nhưng vào lúc này, Lương Phi nhận một điện thoại. Là Lâm Càng đánh đến. Bởi vì mấy ngày qua nhân sâm quả sản lượng vấn đề. Cung không đủ cầu. Có thể Giác Sơn bên kia là ký kết qua hợp đồng. Tuần lễ này lại tại thúc giục hàng. Lâm Càng thật sự không có biện pháp. Mới hướng Lương Phi báo cáo công việc. Lương Phi giao phó mấy câu liền cúp điện thoại. Lương Phi xa xa nhìn đến Hoắc Nghiên Hy một mình tiến lên. Chỉ thấy nàng đi tới một khối khác thổ địa trước mặt. Nơi này đồng dạng là mới vừa khai khẩn qua thổ địa. Này mau nhưng là, trước Lương Phi muốn đặt mảnh đất kia. Chỉ là bởi vì 7 vạn khối một mẫu giá cả thật sự quá quý. Lương Phi không có cách nào tiếp nhận, mới nhịn đau buông tha. Bất quá sau đó, liền có người giá cao mua mảnh đất này. So sánh bên cạnh đất bị nhiễm mặn, mảnh đất này xác thực phì nhiêu rất nhiều. Lương Phi đi nhanh tiến lên. Đang chuẩn bị cùng Hoắc Nghiên Hy cùng đi gặp trước mặt đất bị nhiễm mặn. Hoắc Nghiên Hy dành trước mở miệng nói. Lương Phi, này mau thật lòng không tệ. Không nghĩ tới người ánh mắt như thế độc đáo. Nói xong, Hoắc Nghiên Hy đưa ra ngón cái. Cho Lương Phi một cái to lớn đáng khen. Hoắc Nghiên Hy vừa nói. Lương Phi cả người ngây ngẩn. Hoắc Nghiên Hy chẳng lẽ là mất trí nhớ. Có lẽ nàng đang nói đùa. Cố ý cầm đất bị nhiễm mặn chuyện tới kích thích chính mình. Cách chương.